Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 115, lại là từng đạo giống như hỏa dài giống như tế tiểu lam tử sắc tia chớp hung hăng đụng vào một cái sắp đánh lén thành công biến dị chuột trên người. Chiêm chiếp trực tiếp đem Tống Miên Miên phía sau lưng bảo vệ đứng lên. Không cho những cái kia biến dị chuột bắt lấy không đương tiến hành đánh lén. Chiêm chiếp, ngươi thật sự là thật lợi hại. Tống Miên Miên một bên chiến đấu, một bên chân tâm thật ý cảm tạ đạo. Thu thu thu, chiêm chiếp cao hứng vỗ vội cánh. Từng đạo thật nhỏ dòng điện lần nữa đánh tới hướng mặt đất những cái kia bay nhào mà đến biến dị. Chuột lên, coi như đang tại hướng Tống Miên Miên biểu đạt. Ngươi xem ngươi mau nhìn. So với vừa mới những cái kia, ta còn có lợi hại hơn đâu. Hừ, Hắc Miêu ném cái đuôi, bất mãn theo trong lỗ mũi phun ra một đoàn nhiệt khí. Cái này một cái kim điêu thật sự là quá cần ăn đòn. Rõ ràng là một cái có thể tùy tùy tiện tiện quét ngang chung quanh biến dị rừng nhiệt đới thấp cấp. Trưởng thành khế ước thú, này ra hỏa lại vẫn hội bởi vì đánh chết hai cái một cấp biến dị thú mà cao hứng như thế. Hắn xem nó rõ ràng chính là giả bộ, rõ ràng có thể lập tức sử dụng lôi hệ năng lực đem trước mặt bọn này biến dị mấy toàn bộ tiêu diệt. Nhưng này ra hỏa hết lần này tới lần khác giả bộ như nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Mỗi lần chỉ biết phóng thích mấy cây diêm như vậy phẩm chất dòng điện. Đây không phải diễn kịch là cái gì? Bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ Phong Trạch Viêm giờ phút này hoàn toàn quên là hắn lúc ấy chính. Mình đối Hắc Vũ Kim Điêu phân phó, hy vọng đối phương đừng cho những người khác phát hiện nguyên hình. Hắn vừa thấy được bên cạnh nữ nhân kia đối lừa đảo Kim Điêu như thế để tâm. Hướng về phía đối phương cảm kích mỉm cười, lại đối lập vừa mới vừa ý chính mình bất đắc dĩ ánh mắt. Hắc Miêu thiếu chút nữa đem chính mình khí đã thành một cái vòng tròn cuồn cuộn mao đoàn. Phong Trạch Viêm, a, càng tức giận. Rõ ràng là hắn lại để cho cái này chỉ chim sẻ tới đây bảo hộ nàng. Vì cái gì đối diện nữ nhân này ngược lại cảm tạ kia cái kia chim đến? Không phát hiện cái kia chim ngay tại lừa ngươi ư? Rõ ràng có năng lực tiêu diệt trước mắt những này biến dị thú. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có làm. Mèo mèo ngao, tiểu Hắc Miêu phát ra một tiếng tức giận mèo kêu. Trực tiếp cùng nhào lên một cái biến dị chuột chiến đã thành một đoàn. Không hiểu nổi phát hiện mình khế ước thú tựa hồ có điểm giống là đánh cho máu gà cùng bên cạnh. Biến dị chuột chiến đấu đứng lên, Tống Miên Miên có chút lo lắng nhìn Sô-cô-la liếc, có chút lo lắng tên tiểu tử này hội không nghĩ qua là bị chết móng chuột. Ai, không cấp khế ước thú hay là quá nhỏ bé chút, cần hảo hảo bảo hộ. Nàng xem bên cạnh đại kim cũng đã liên tục săn giết 7-8 chỉ biến dị chuột. Nghiêm thúc, tạ thẩm, chống đỡ, chúng ta tới hỗ trợ. Trang lão đại thanh âm, xen lẫn từng đợt chó sủa tiếng kêu, tiến đụng vào Tống Miên Miên mấy người trong tai. Tống Miên Miên vô ý thức về phía sau nhìn lại, chỉ thấy vòng phòng hộ lối vào, ngoại trừ trang lão đại cùng đại hắc bên ngoài, còn có 7-8 cái chung quanh hàng xóm. Bọn hắn nhao nhao mang theo bản thân khế ước thú đi theo trang gia lão đại cùng một chỗ tiến nhập. Nông trường vòng phòng hộ bên trong, có người tới cứu viện binh. Tống Miên Miên lập tức hai mắt sáng ngời, hướng về phía vào cửa mấy người hô. Nơi đây ở chỗ này. Chúng ta ở chỗ này. Biến dị đàn chuột, mọi người cẩn thận là một cấp biến dị đàn chuột. Theo đối diện một đám người từng trận kinh hô. Một đoàn người lập tức tham dự đến vây quét nông trường biến dị chuột trong đội ngũ. Đã có mười mấy người cùng khế ước thú hỗ trợ, Tống Miên Miên trên người áp lực lập tức nhỏ hơn phân nửa. Làm cho nàng giờ phút này có thể thở một ngụm mơ siêu, meo meo ô. Một cái hình thể ước chừng trưởng thành cấp sĩ kỳ lớn nhỏ đại quất miêu trong dây lát theo. Trong đám người lẻn đến đàn chuột bên trong. Đối với biến dị đàn chuột bên trong con chuột, một ngụm một cái, xem Tống Miên Miên lập tức hai mắt sáng lên. Thật là lợi hại khế ước thú. Đây không phải ngày đó cùng chiêm chiếp đánh nhau cái kia đại quất miêu ư. nhìn linh hoạt dáng người, nhìn bén nhọn nanh vuốt, Tống Miên Miên có chút hâm mộ nhìn Đại Quất Miêu liếc. Nàng trước kia còn không cảm thấy, hiện tại có chút hâm mộ Đại Quất Miêu chủ nhân làm sao bây giờ? Ai, nếu sô-cô-la cũng có thể đã lớn như vậy thì tốt rồi. Tống Miên Miên thoáng có chút tiếc nuối nhìn nhà mình Hắc Miêu liếc. Sô-cô-la đáng yêu là đáng yêu, chính là quá nhỏ chút. Phong Trạch Viêm, không đúng, nữ nhân, người cái ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xem ta mặt mũi tràn đầy tiếc nuối? Đã nói rồi đấy, vô luận khế ước thú cấp bậc là nhiều ít cũng không ghét bỏ đây này. Hết chương.